Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, hắn lựa chọn. 1. Lạc Phồn Sâm trực tiếp chắn Liễu Kháng Nhất trước mặt. Giờ này khắc này, Lạc Phồn Sâm cũng không phải muốn chết, mà là hắn không thể trơ mắt nhìn. Vãng sinh cốc tông chủ, chết ở hắn này đại trưởng lão phía trước. Đối với Lạc Phồn Sâm mà nói, hắn cả đời này nhất chuyện trọng yếu cũng không phải còn sống, mà là thủ hộ vãng sinh cốc. Vân Hoàng Ca lạnh môi lạnh đối, trả lời lại một cách mỉa mai nói, lang tâm cổ phế nhân, không phải không có, chính là người này tuyệt đối không phải ta cùng chiến vô ta, mà là các ngươi vãng sinh cốc. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lạc Phồn Sâm nhất thời cả giận nói, hắn là tuyệt đối không cho phép Vân Hoàng Ca tái nói như vậy vãng sinh cốc. Vân Hoàng Ca không cho là đúng, tiếp tục nói, ngươi không tin, tốt lắm, ta một cái nói cho ngươi. Điều thứ nhất, Liệu Khinh Yên yêu mà không thể, đó là dùng giết người biện pháp, chẳng lẽ này không phải tâm ngoan thủ lạt, cầm thú không bằng sao? Lạc Phồn Sâm giật mình nhiên, cũng là một chữ đều nói không nên lời. Dù sao Liệu Khinh Yên giết người là sự thật, không hề cãi lại đường sống. Liễu Kháng Nhất ở một bên cả giận nói, này lại như thế nào? Vân Nghịch, hắn chính là đáng chết. Vân Hoàng Ca ánh mắt lãnh liệt, nếu không phải Lạc Phồn Sâm gắt gao cầm lấy của nàng Hỏa Long Thương, lúc này Vân Hoàng Ca hận không thể trực tiếp kết quả Liễu Kháng Nhất. Các ngươi vãng sinh cốc không hỏi nguyên do, đó là thiên giúp nàng, thủ nhân tính mệnh, trợ chủ vi ngược, còn cầm kia nhiều người tánh mạng tế kia vạn ma quật. Các ngươi cái này không phải lăng tâm cẩu phế, tâm như rắn rết sao? Vân Hoàng Ca lớn tiếng chất vấn nói, ở đây vãng sinh cốc tất cả mọi người là đều cúi đầu. Việc tạm thời không đề cập tới, riêng là này vạn ma quật một chuyện, liền đủ để Lạc Phồn Sâm bị Vân Hoàng Ca một chút trách móc, làm cho là không lời nào để nói. Vân Hoàng Ca thấy thế, chỉ vào một bên Ninh Tâm Nguyệt, lại nói, đại trưởng lão, ngươi cũng biết, nàng là ai? Lạc Phồn Sâm sừng sốt, liếc liếc mắt một cái Ninh Tâm Nguyệt, theo bản năng nói, Ninh Tâm Nguyệt, phản bội ta vãng sinh cốc người, lại như thế nào? Vân Hoàng Ca nhất thời cuồng cười rộ lên, chỉ vào Ninh Tâm Nguyệt mở miệng nói, không sai, nàng là Ninh Tâm Nguyệt, không chỉ có riêng là nàng phản bội các ngươi vãng sinh cốc, mà là các ngươi vãng sinh cốc trước giết nàng thêm một nhà thất khẩu nhân. Lạc Phồn Sâm nghe đến đó, nhất thời giận tím mặt, Vân Hoàng Ca, ngươi thiếu ngậm máu phun người, chúng ta khi nào thì giết người ta một nhà thất khẩu, âm lượng cất cao, tựa hồ có che giấu dấu vết. Liễu Kháng Nhất nghe đến đó, kia nhất thời liền nghĩ tới cái gì, rất là hồ nghi nhìn Ninh Tâm Nguyệt, sắc mặt nháy mắt trở nên nan thoạt nhìn. Vân Hoàng Ca khẽ cười nói, như thế nào, xem ra ngươi là nhớ tới cái gì. Không sai, Ninh Tâm Nguyệt đó là Lâm Giang Ninh gia hậu nhân. Năm đó Liễu Kháng Nhất này cầm thú nhìn chúng Ninh gia nhân tu vi, đó là muốn dùng bọn họ đến tế kia vạn ma quật. Mà trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Cái gì? Liễu Kháng Nhất kinh hô, không thể tin nhìn Vân Hoàng Ca. Lâm Giang Ninh gia đơn giản là công pháp độc đáo, người người đều là tu vi thượng hảo người. Liễu Kháng Nhất liền đưa bọn họ một nhà thất khẩu tất cả đều chảo lại đây, trực tiếp ném vào kia vạn ma quật, hóa thành hắn nay một thân tu vi. Nếu không có là Ninh Quý đi kịp khi, liền ngay cả Ninh Tâm Nguyệt cũng sẽ tử. Mà năm đó Ninh Tâm Nguyệt bất quá vẫn là một cái tiểu hài tử thôi. Vân Hoàng Ca cắn răng cả giận nói, vãng sinh cốc mọi người nhất thời đều choáng váng, một đám nhìn Liễu Kháng Nhất, kia ánh mắt đều là phi thường sợ hãi, giống như là lại nhìn một cái quái vật. Lạc Phồn Sâm, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai tàn nhẫn, rốt cuộc là ai lang tâm cẩu phế? Vân Hoàng Ca lớn tiếng chất vấn nói, mặt cười vi hàn, cũng là bị tức không nhẹ. Lạc Phồn Sâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mở ra khẩu, cũng là một chữ đều nói không nên lời. Hắn đã muốn không biết nên như thế nào trả lời. Ninh Quý sắc mặt đông lạnh, mà Ninh Tâm Nguyệt lại hai mắt sung huyết, nước mắt hàm ở hốc mắt bên trong, cũng là cắn răng không chịu rơi xuống. Ninh Tâm Nguyệt cho dù là thương tâm phẫn hận, cũng sẽ không ở những người này trước mặt rơi lệ. Bọn họ còn không xứng. Lạc Phồn Sâm cũng là ngực nhất buồn. Oa một ngụm máu tươi liền phun ở tại thượng. Liên quan kịch liệt ho khan đứng lên. Hắn sớm chỉ biết vạn ma quật tồn tại. Cũng từng khuyên bảo quá Liễu Kháng Nhất. Cũng là cho tới bây giờ cũng không biết. Năm đó Lâm Giang Ninh ra diệt môn thảm án. Thế nhưng chính là Liễu Kháng Nhất làm. Tuy rằng, năm đó Lạc Phồn Sâm cũng từng hoài nghi quá. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Liễu Kháng Nhất. Vừa rồi hắn liền nghe được Ninh Tâm Nguyệt nhe răng cười. Đã muốn đã biết Ninh Tâm Nguyệt thân phận. Khả hắn còn không rất tin tưởng. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới này hết thảy thật sự là Liễu Kháng liên can. Hắn càng thêm không nghĩ tới là, này Ninh Tâm Nguyệt, cư nhiên chính là Ninh gia con mồ côi, mà trưởng lão Ninh Quý, còn lại là cứu Ninh Tâm Nguyệt, lại nói Ninh Tâm Nguyệt là hắn nuôi con nuôi. Nay chuyện này bạo đi ra, Vãng Sinh Cốc thanh danh xem như bị hủy. Hiện đang nói cái gì đều chập mờ ni, ngươi, ngươi là Lâm Giang Ninh gia nhân. Này, điều này sao có thể đâu, Liễu Kháng Nhất mới vừa rồi không có nghe đến Ninh Tâm Nguyệt tiếng hô. Chợt, được nghe lời ấy, nhất thời vạn phần lỗi ngạc, nhìn Ninh Tâm Nguyệt hỏi, như thế nào không có khả năng, bởi vì ngươi năm đó rõ ràng giết Ninh gia mọi người, cũng là không thể tưởng được, còn có ta như vậy một cái người sống sao. Ninh Tâm Nguyệt cắn răng, vẻ mặt giận dữ chất vấn nói, Liễu Kháng một chút khi không có thanh âm đi. Ninh Tâm Nguyệt nhìn Vãng Sinh Cốc mọi người, mở miệng nói, Vân Hoàng ta nói đúng vậy. Năm đó Liễu Kháng Nhất này cầm thú không bằng gì đó. Vì kia vạn ma quật, một hơi giết ta Ninh gia thất khẩu nhân. Năm đó ta còn là một cái đứa nhỏ, không hề tu vi, mẫu thân đem ta cấp giấu đi. Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn này cầm thú, giết chết phụ mẫu ta song thân, của ta ra ra, còn có ta thúc thúc. Ninh Tâm Nguyệt nói tới đây, hít sâu một hơi, rít gào nói, Liễu Kháng Nhất, nếu không phải lúc ấy ta không hề tu vi, ngươi phát hiện không đến ta. Nếu không phải sư phụ ta đúng lúc đuổi tới, ngươi đã nhận ra có người đến hơi thở, liền cuống quýt mang đi nhà của ta nhân. Chỉ sợ ta đã muốn chết ở trong tay của ngươi. Ngươi còn có cái gì đâu có. Liễu Kháng Nhất nhất mặt tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng làm chuyện thiên y vô phùng, ai biết thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết quả. Ninh Tâm Nguyệt cư nhiên chính là Lâm Giang Ninh gia nhân. Mà người như vậy, thế nhưng ngay tại hắn mí mắt dưới, ở Vãng Sinh Cốc ngây người nhiều như vậy năm mà ni, còn có Ninh Quý. Ninh Quý là Liễu Kháng Nhất tự mình chiêu vào nhân, cũng là Liễu Kháng Nhất nhất tay cầm lên nhân, mới làm Vãng Sinh Cốc trưởng lão. Chính vì vậy nguyên nhân, Vãng Sinh Cốc vài vị trưởng lão bên trong, trừ bỏ đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm ở ngoài, Liễu Kháng Nhất nhất tín nhiệm cùng xem trọng chính là Ninh Quý. Từ trước, Liễu Kháng Nhất thậm chí đều muốn Ninh Quý trở thành người một nhà. Ngày thường lý cũng đối Ninh Quý bên kia các đệ tử chiếu cố có thêm mon sơ khả. Liễu Kháng Nhất là vạn vạn thật không ngờ, Ninh Quý càng cứu Ninh gia dư nghiệt. Nguyên tưởng rằng Ninh Quý là chính mình tâm phúc, vạn vạn không nghĩ tới cũng là cắm ở hắn ngực một cây đao. Liễu Kháng Nhất nhất mặt giận dữ nhìn Ninh Quý. Mà Ninh Quý sắc mặt âm trầm, kia đôi tràn đầy sát khí. Liễu Kháng Nhất, Vãng Sinh Cốc bị giết, đó là ngươi vãng tích tạo hạ báo ứng. Ninh Quý thở ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói, Liễu Kháng Nhất nghe nói như thế, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Mới vừa rồi hắn còn mắng Lạc Phồn Sâm mắt bị mù. Nay xem ra, chính hắn mới thật là mắt bị mù, không chỉ có đem Ninh Quý cấp chiêu vào Vãng Sinh Cốc, còn tự tay đề bạt hắn làm trưởng lão. Hết chương.